Me Love Inside the Boy, chương 33-2, lời tác giả, gocchuyenaudio.com. Thực ra, các bạn sau khi đã theo dõi bộ truyện này tới chương 33 thì sẽ nghĩ rằng LS nhất định sẽ kết đôi cùng với TF Boy nhỉ. Theo những chuyện khác thì chắc như vậy rồi, nhưng riêng tôi thì không nghĩ vậy. Người bên cạnh bạn bây giờ chưa chắc sẽ cùng bạn đi suốt cuộc đời, người hại bạn ngày hôm nay cũng chưa chắc là người căm ghét bạn nhất. Có những điều rất khó nói, ai biết được mai này người cùng bạn khóc cùng bạn cười, người cùng bạn như hình với bóng sẽ là ai? Trong cuộc sống này, không gì là không thể, vì vậy bất kỳ tình huống nào cũng sẽ xảy ra, vì vậy bạn phải thật mạnh mẽ để đối đầu với nó. Tôi chỉ là một tác giả viết chuyện theo tình cảm chân thật nhất của bản thân, những suy nghĩ chân thành nhất. Tôi viết chép này để cho các bạn đọc thấy một phương diện khác. Đừng thấy trước mắt mà quên cả tương lai. Người xấu cũng bị sự chân thành làm cho cảm hóa, vậy thì sao chúng ta không đối xử với nhau bằng cả trái tim? Trong chuyện này, ngay từ đầu tôi đã định sẵn một nội dung không giống ai, nam chính không chỉ là TF Boy và nữ chính cũng không chỉ là LS, nam chính cũng được, nữ phụ cũng được, chỉ cần nếu hai người bên nhau mà cảm thấy hạnh phúc thì chuyện của tôi xem như thành công. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn là một fan của TF Boy, sau này nếu tôi có thích một ai nhiều hơn các anh ấy thì tôi vẫn chắc rằng các anh ấy vẫn là một phần quan trọng. Là động lực của tôi, cách chương.